Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2648, Chim Hoàng Yến, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Thì Tuyết Tâm vội vàng nhỏ giọng tại nàng bên tai nói. Mụ mụ, ta là Tuyết Tâm, ngươi nằm vài chục năm, tạm thời không thể nói chuyện, liền ta nói cho ngươi nghe, có được hay không? Chờ ngươi khôi phục, chúng ta có rất nhiều cơ hội nói chuyện. Nguyên bản có chút nóng nảy thi mẫu, chậm rãi bình tĩnh lại, ánh mắt lại rơi vào đường quả trên thân. Đây là Đường tiểu thư, nàng bồi ta tới thăm ngươi. Thì Tuyết Tâm kỳ thật cao hứng không được, nhưng nàng sợ ầm ĩ gây nên bên ngoài người chú ý. So với vui sướng, hiện tại nàng càng bối rối, muốn thế nào mới có thể cho nàng mụ mụ một cái tốt hoàn cảnh khôi phục đâu. Nàng dám khẳng định, cái kia toàn gia sẽ không hy vọng mụ mụ của nàng tỉnh lại. Cứ việc trong lòng phi thường gấp gáp, lại rất oán trách chính mình vô năng, thì Tuyết Tâm vẫn là không cách nào ngăn chặn chính mình thân sinh mụ mụ đi tỉnh lại vui sướng. Mụ mụ, nếu như có thể, trừ ta, ngươi có khả năng trước mặt người khác, giả vờ như không có tỉnh lại sao? Ta cam đoan, chỉ là tạm thời, ta sẽ nghĩ biện pháp. Thì Tuyết Tâm nguyên bản không muốn nói cái gì đến ca một trên thích thi mẫu, nhưng nếu là nàng ba ba cùng nữ nhân kia biết chuyện này, nàng sợ thi mẫu gặp nguy hiểm. Thi mẫu đã triệt để tỉnh táo lại, nàng còn phát hiện Đường quả quay người đi đến phòng bệnh cửa ra vào, tựa hồ là đang hỗ trợ theo dõi. Trừ ngay từ đầu có chút nóng này, hiện tại nàng xem ra rất bình tĩnh. Thi Tuyết Tâm ngay từ đầu thăm dò nói những năm này sự tình, về sau thấy thi mẫu không tức giận, cũng không có bị ca một trên thích đến, liền bắt đầu chậm rãi thêm điểm quan trọng hơn tin tức, ví dụ như nàng là thế nào lớn lên, những năm này nàng cái kia tiện nghi ba ba cùng cái kia hai mẹ con đều đã làm những gì là sự tình. Nguyên bản nàng không nên gấp gáp như vậy, chỉ là sợ lần tiếp theo tới gặp thi mẫu sẽ không như thế dễ dàng. Ai biết Nhan Úy có thể hay không đột nhiên động kinh, lại cấm chỉ nàng tự do. Nàng ba ba bên này nếu là sinh ra cái gì cảnh giác, không cho nàng đơn độc thấy thi mẫu cơ hội, vì lẽ đó còn là duy nhất một lần nói rõ ràng tốt nhất. Trong lúc đó cũng không có người đến phòng bệnh, có lẽ là cái này vài chục năm đều không có tỉnh lại bệnh nhân. Tất cả mọi người cho rằng nàng không có cơ hội tỉnh nữa tới, thì Tuyết Tâm thật lâu không có tới nhìn nàng, cho nên mới ở lâu đi. Mụ mụ, thiên không còn sớm, ta nên đi. Chờ có cơ hội, ta trở lại nhìn ngươi, ngươi nhất định phải giả vờ như không có tỉnh lại, bằng không thì ta không biết bọn hắn sẽ làm cái gì. Ta cam đoan, sẽ nghĩ biện pháp. Sớm một chút đem ngươi tiếp đi ra ngoài. Thi mẫu lần này nhẹ nhàng ngậm bài, hơi có chút cứng ngắc tay dùng sức nắm chặt Thi Tuyết Tâm. Ngón tay tại Thi Tuyết Tâm trên lòng bàn tay vẽ lấy, Thi Tuyết Tâm kinh ngạc một chút, sau đó cảm giác được thi mẫu viết là một chuỗi số lượng, nàng liền tranh thủ chuỗi chữ số này cho ghi vào trên điện thoại di động. Nàng thoạt đầu còn tưởng rằng là số điện thoại di động, nhưng nhìn đến mở đầu số lượng cùng tổng cộng chữ số chần chờ, bất kể như thế nào nàng còn là đem số lượng bảo tồn mấy phần. Đối với thi mẫu gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ, thi mẫu trong mắt nhiều chút nụ cười. Hiện tại nàng còn chưa thể nói chuyện, cũng không muốn một bước liền sẽ sự tình làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Thi Tuyết Tâm ghi nhớ này chuỗi số lượng, chủ yếu là sợ vạn nhất thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng liền không có cách nào đem chuỗi chữ số này nói cho nàng. Đường tiểu thư, hôm nay thật là một cái rất may mắn thời gian. Thì Tuyết Tâm ngồi trên xe, đều có chút không nén được chính mình tâm tình. Ta hiện tại có chút tin tưởng, thì tiểu thư lời nói là cát ngôn, ta hy vọng sự tình, thế mà trở thành sự thật. Hệ thống, tiểu nha đầu, biết túc chủ đại đại đã từng làm cái cá chép không? Cách chương.